Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, giết tới Thiên Lang Bang. Trông thấy có người đại mô đại dạng đi tới. Phụ trách giữ cửa bốn cái lưu manh lập tức rút ra bên hông súng nhắm ngay Yến Phong. Dừng lại, ngươi là ai? Biết rõ đây là địa phương nào sao? Trong đó một tên dẫn đầu đại hán nghiêm nghị nói. Yến Phong căn bản là lười nói chuyện. Một chân dẫm một cái đĩa. Thân thể lập tức giống như một đại ưng đằng không mà lên. Sau đó lao xuống hướng cái kia bốn cái lưu manh. Bốn người căn bản không phản ứng kịp. Liền đã cảm giác được mình đã bị kịch liệt công kích. Sau đó toàn bộ ngã ngửa trên mặt đất. Bưng bít lấy bị thương bộ vị thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Dẫn đầu đại hán cảm giác nguyên cả cánh tay xương cốt toàn bộ đều biến thành bột phấn. Đau kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng rốt cuộc là cái tiểu đầu mục. So với bình thường tiểu lưu manh kiên cường rất nhiều. Giơ súng liền muốn đối với Yến Phong nổ súng. Có thể không đợi hắn bóp cò. Yến Phong liền một cước đá về phía cổ tay của hắn. Tay của hắn lập tức biến thành một đống huyết cặn bã cùng cây thương kia cùng một chỗ bay ra ngoài. Máu tươi giống suối phun một dạng phún ra ngoài. A, đại hán phát ra thảm liệt chói tai tiếng gào thét. Yến Phong dùng ngón út gãi gãi lỗ tai. Bất mãn nói, hơn nửa đêm ngươi gào cái gì gào? Nhao nhao đến người khác ngủ. Câm miệng cho ta. Nói xong, lại một chân đá về phía đại hán kia gò má của. Phốc, đại hán nghẹo đầu, khóe mắt, lỗ tai, giữa mũi miệng bắn ra tơ máu. Xương đầu hiện ra cơ hình lõm, đỏ hồng chất lỏng chảy xuôi một chỗ. Mắt thấy lại là không sống được. Gặp đại hán rốt cục không gọi nữa. Yến Phong lúc này mới hài lòng cười tủm tỉm nói ra. Này mới đúng mà, làm người muốn giảng lòng công đức. Ba người khác nhìn thấy cái kia thảm trạng, ngược lại hít một ngụm khí lạnh, xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy sợ hãi. Trước mắt tuổi không lớn lắm tiểu tử, vậy mà vẫn như cũ duy trì hơi ý cười. Nếu như trên đời thật có địa ngục ác ma kia nụ cười, có lẽ chính là như vậy. Nguyên bản còn muốn phát ra cảnh báo thông chi tình huống bên trong ba người. Đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn xem Dương Thần. Dọa đến không dám động đậy. Yến Phong hài lòng gật đầu. Đây là trở lại Hỗ Hải lần thứ nhất dùng bạo lực như vậy thủ đoạn giết người. Đầu tiên là hắn muốn phát tiết trong lòng mình sát ý điên cuồng. Thứ nhì chính là người đều sợ chết. Chỉ cần bọn họ sợ, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Ta không giết các ngươi là bởi vì ta thời gian đang gấp. Không rảnh bản thân đi tìm. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội sống. Nói cho ta biết Phì Lang ở nơi nào. Yến Phong trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Lời nói ra giống như là nói đùa một dạng. Nhưng cái này ba người lại cảm thấy liền xem như nói đùa cũng là tại lấy của bọn họ mệnh đang nói. Đùa, người một khi sợ chết, sự tình xác thực dễ làm rất nhiều. Ba người rất nhanh liền thông báo Phì Lang vị trí. Yến Phong đem bọn hắn đánh ngất xỉu nhét vào nơi đó. Không phải sợ bọn họ báo tin, bởi vì hắn đã quyết định, nếu như Lam Lam bị thương tổn, toàn bộ Thiên Lang Bang đều sẽ chó gà không tha. Vì mau chóng tìm tới Lam Lam, Yến Phong tạm thời không muốn kinh động người khác. Mặc dù hắn giết người giống như là sát cơ, cũng phải lãng phí một chút thời gian. Thân thể giống như u linh sáp nhập vào đêm tối, tiêu tán trong không khí. Tại một gian trong phòng ngủ, Phì Lang người để trần. Hạ thân chỉ mặc một đầu đồ lót, khuôn mặt dâm tà, mặt mũi tràn đầy dâm tà nhìn chằm chằm góc tường. Hắc hắc. Tiểu tiện nhân, người đến cùng còn là rơi đến lão tử trong tay. Hôm nay lão tử muốn ngươi dục tiên dục tử. Trong góc tường ngồi xổm một cái ước chừng 17, 18 tuổi thiếu nữ. Mặc dù mặc đơn giản, có thể ngăn cản không ở kia tường tận uyển chuyển dáng người. Đầu tóc rối bời, trên mặt có vết thương. Nhưng không khó coi ra là một cái thanh xuân xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Thiếu nữ khuôn mặt kinh khủng cùng xấu hổ giận dữ. Hai mắt rưng rưng. Hai tay ôm ngực hô. Ngươi không được qua đây. Đi ra. Ba. Phì Lang một bàn tay quất vào thiếu nữ trên mặt. thiếu nữ trên mặt lập tức xuất hiện đỏ tươi trưởng ấn. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Ta nhổ vào, ngươi một cái tiểu tiện nhân. Lão tử muốn lên ngươi là để mắt ngươi. Mẹ ngươi vậy mà không thức thời. Còn làm hại lão tử chịu một trận đánh. Đợi chút nữa lão tử đánh ngã ngươi. Còn nhìn ngươi cho ta trang thanh cao gì. Mập mạp vừa mắng, trở tay lại một cái tát quất vào thiếu nữ trên mặt. Sau đó một phát bắt được thiếu nữ tóc, cười gằn nói, hôm nay chẳng những lão tử muốn làm ngươi, đợi chút nữa lão tử còn muốn cho huynh đệ của lão tử làm một trận ngươi. Lại đem ngươi bán được trong hộp đêm đi, hàng ngày nhường ngươi bị nam nhân làm. Phì lăng một bên mắng to, vừa dùng bàn tay quất lấy thiếu nữ mặt, không mấy lần liền đem thiếu nữ rút gò má của sưng đỏ. Có chút hôn mê trạng thái. Phì lăng muốn đúng là loại hiệu quả này. Tiểu tiện nhân này liệt vô cùng. Vừa rồi thiếu chút nữa thì dùng khói bụi vạc đập bị thương hắn. Không đem nàng mê đi thật vẫn không dễ làm sự tình. Gặp thời cơ chín muồi. Phì lăng cũng đã đợi không kịp. Bỏ đi quần lót của mình. Đưa tay liền muốn đào quần áo của cô gái. Đúng lúc này. Cửa phòng bị người hung hăng đá văng ra. Phát ra tiếng vang đem phì lang dọa toàn thân run lên. Vội vàng đem mới vừa cởi ra đồ lót cho mặc vào. Vừa mới xoay người, Yến Phong liền một cước đá vào lồng ngực của hắn. Hắn vô cùng phẫn nộ một cước lập tức đem phì lang đạp bay rớt ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem đã ở vào nửa trạng thái hôn mê thiếu nữ. Mặc dù đã đại biến dạng. Nhưng là trên trán vẫn là khi còn bé hình dáng. Nàng kia chính là Lam Hiểu Lam không thể nghi ngờ. Gặp nàng quần áo coi như chỉnh tề. Thở phào một cái. Còn tốt tới kịp thời. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Phì lang tay che ngực. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Nếu như ngươi dám nói thêm một chữ nữa. Ta lập tức muốn mệnh của ngươi. Yến Phong trong giọng nói lộ ra một loại gọi phì lang tóc gáy dựng. Đứng hàn khí, cứ việc trong lòng sợ muốn chết, muốn cầu cứu, thế nhưng là còn là lựa chọn im miệng. Trông thấy Lam Hiểu Lam mặt bị đánh thành cái dạng kia. Yến Phong đau lòng không thôi. Mặc dù 12 năm không gặp, hắn vẫn là thường xuyên sẽ nhớ bắt đầu cái tiểu nha đầu này. Hắn không có quên tại hắn gian nan nhất thời điểm. Cái tiểu nha đầu này mang cho hắn ấm áp, nắm chặt Lam Hiểu Lam tay. Đã nhanh muốn ngất đi Lam Hiểu Lam đột nhiên cảm giác được toàn thân có khí lực. Thanh tỉnh lại, phát hiện trước mặt ngồi xổm một người xa lạ nắm tay của mình. Cút ngay, ngươi dám đụng ta một lần, ta liền đập đầu chết cho ngươi xem. Lam Hiểu Lam thoạt nhìn rất ôn nhu, không nghĩ tới tính tình mạnh như vậy. Đẩy ra Yến Phong, đầu đội lên vách tường. Rất có Yến Phong dám động nàng liền lập tức gặp trở ngại tư thế. Yến Phong vội vàng nói, Lam Lam, ta là Yến Phong, ta là Phong ca ca a. Phong ca ca, Lam Hiểu Lam sửng sốt một chút, đột nhiên lại nghiêm nghị nói, người gạt người, Phong ca ca đã chết, người lại còn dám giả mạo hắn, người nhất định chết không yên lành. Yến Phong lại cúi đầu xuống, đem vết sẹo kia cho Lam Hiểu Lam nhìn, ta thực sự là Yến Phong, ta không sao. Ta trước kia bảo ngươi viên thịt, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi xem nơi này, vết sẹo vẫn còn, ta dưỡng thương thời điểm, vết thương luôn luôn ngứa, mỗi lần đều là ngươi giúp ta thổi. Ngươi thật là Phong ca ca, ngươi không chết. Lam Hiểu Lam nhìn thấy vết sẹo kia về sau, lập tức liền xác nhận Yến Phong vết thương. Yến Phong bảo nàng viên thịt, thổi vết thương sự tình. Trừ bọn họ hai cùng Lam Nghiêu thành vợ chồng lại không người biết. Đúng vậy, ta không chết. Yến Phong mỉm cười nói. Oa, Lam Hiểu Lam đột nhiên lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Một đầu đâm vào Yến Phong trong ngực gào khóc đứng lên. Còn vừa nện lấy Yến Phong ngực. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Lam Hiểu Lam mới tính khóc qua nghiện. Cảm xúc bình tĩnh lại. Lam Lam, con lợn này ngươi định làm như thế nào? Yến Phong nhìn xem phì lang tràn đầy sát cơ nói ra. Hắn sở dĩ không có giết phì lang. Chính là muốn lưu lại cho Lam Hiểu Lam ra một hơi. Ta giết ngươi. gặp Phì Lăng cùng chó một dạng co quắp trên mặt đất. Lam Hiểu Lam khuôn mặt hận ý, lập tức dương nanh múa vuốt vọt tới. Một trận quyền đấm cước đá, Phì Lăng bị đánh kêu đau đớn liên tục. Tốt nhất Lam Hiểu Lam tựa như là đánh mệt mỏi, lôi kéo Yến Phong nói. Phong ca ca, chúng ta đi. Yến Phong sửng sốt một chút, cười nói. Người không phải nói muốn giết hắn sao? Lam Hiểu Lam thè lưỡi, nói. Ta nói cách khác nói mà thôi. Làm sao dám thực giết người a? Giết người là muốn ngồi tù. Con lợn này nhất định chính là một cái cặn bã. Vì hắn đi ngồi tù tính không ra a tốt. Người nói không giết liền không giết. Bất quá dễ dàng như vậy buông tha hắn lợi cho hắn quá rồi. Trước tiên ta hỏi hắn một chút việc nhi. Yến Phong đã phán Phì Lăng tử hình. Nhưng sẽ không ngay trước mặt Lam Hiểu Lam giết người. Hắn không muốn dọa sợ cô muội muội này. Yến Phong đi đến Phì Lăng bên người. Giơ chân lên một cước dẫm ở Phì Lăng trên cánh tay của. Răng rắc một tiếng. Phì Lăng xương cánh tay lập tức bị dẫm nát bấy. Nói. Huyết Lang ở nơi nào? Hắn đã sớm nói. Nếu như Lam Hiểu Lam nhận xâm phạm. Thiên Lang Bang liền sẽ không lại tồn tại. Hiện tại mình tới kịp thời. Mặc dù sẽ không diệt Thiên Lang Bang. Nhưng kẻ cầm đầu nhất định phải chết. Yến Phong ngữ khí mặc dù bình thản. Nhưng là lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Dù là Phì Lăng hiện tại xương tay vỡ vụn kịch liệt đau nhức vô cùng. Cũng không nhịn được đánh lấy lạnh run. Vội vàng nói. Hắn hiện tại có ở nơi này hay không? Đi đại tiểu thư nơi đó. Lăng Tuyết Tâm. Yến Phong nhíu mày. Nghe Lam Nghiêu Thành giảng. Trước đó Thiên Lang Bang coi như tuân theo quy củ. Là bởi vì Lăng Tuyết Tâm thượng vị về sau mới biến lớn lối. Bất quá hắn biết rõ Lăng Tuyết Tâm là một người hiền lành. Hẳn là sẽ không làm sằng làm bậy. Hiện tại Thiên Lang Bang người nào nói tính. Mặt ngoài là đại tiểu thư. Nhưng kỳ thật là Huyết Lang ca. Nếu như không phải là bởi vì không có lấy đến Thiên Lang huy chương. Huyết Lang ca đã sớm chiếm lấy. Phì Lang hiện tại nơi nào còn dám có chỗ giấu giếm. Giống ngược lại hạt đậu tựa như đem đã nói tất cả đi ra. Nguyên lai Độc Lang bị giết về sau. Huyết Lang liền lập tức ủng hộ Lang Tuyết Tâm trở thành Thiên Lang bang bang chủ. Bất quá Lang Tuyết Tâm dù nói thế nào cũng là một cái hoàng mao nha đầu. Căn bản khó mà phục chúng. Chỉ có thể để cho thực lực mạnh nhất Huyết Lang từ bên cạnh phụ trợ. Nhưng mà Huyết Lang lòng lang dạ thú. Vậy mà giá không Lang Tuyết Tâm. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Mặt ngoài bang chủ là Lang Tuyết Tâm. Trên thực tế ai cũng biết Thiên Lang bang mọi thứ đều là Huyết Lang nói tính. Gặp Phì Lang sau khi nói xong. Yến Phong một cước đá vào Phì Lang giữa hai chân. Sau đó lôi kéo Lam Hiểu Lam rời đi. Phốc phốc. Phì Lang dưới khố lập tức biến thành một vũng máu tương. Hắn bưng bít lấy dưới khố, liền kêu thảm cũng không kịp liền hôn mê bất tỉnh. Đi ra Phì Lăng căn phòng, vốn đang trong sân đi loanh quanh bảo tiêu một cái cũng không có. Huyết Mân côi đem xe thể thao lái đến cửa, gặp Yến Phong bên người Lam Hiểu Lam, mịt mờ đem trên ngón tay huyết hồng sắc lau sạch sẽ. Trước mang nàng trở về, ta rất nhanh cũng sẽ trở về. Yến Phong đem Lam Hiểu Lam đưa vào trong xe. Sau đó đối với Huyết Mân côi nói, hắn hiện tại sát ý chính nồng, không xử lý Huyết Lang hắn nộ khí khó tiêu. Dựa theo Huyết Mân côi cho tư liệu, Yến Phong thẳng đến bên ngoài bãi. Lang Thiên sau khi chết, tài sản của hắn cơ hồ toàn bộ bị Thiên Lang bang một chút nguyên lão chia cắt. Duy nhất cho Lang Tiết Tâm lưu lại chính là bên ngoài bãi một bộ biệt thự. Huyết Lang vì được Thiên Lang huy chương. Một mực đem Lang Tuyết Tâm giam lỏng tại biệt thự bên trong. Liền Phì Lăng cung cấp tin tức nhìn. Huyết Lang đã nhanh muốn mất kiên trì. Nếu như Lang Tuyết Tâm lại không đem đồ vật kêu đi ra, khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Mà lúc này tại trong biệt thự Lang Tuyết Tâm trong phòng ngủ, một cái tóc dài mũi ưng trung niên nhân âm dương quái khí nói ra. Đại tiểu thư, người cũng thấy đấy, không có lời của ta. Bang chủ của ngươi chi vị căn bản còn chưa ngồi vững. Còn là thối vị nhượng chức a, Lang Tuyết Tâm cười lạnh nói. Huyết Lang, ngươi thực muốn cho ta thối vị nhượng chức? cái kia về sau đâu? Huyết Lang nhìn chằm chằm Lang Tuyết Tâm, duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hắc hắc, đại tiểu thư ngươi yên tâm, là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi liều mạng, ta sẽ còn so hiện tại càng thêm thương ngươi, yêu ngươi, không riêng gì ban ngày yêu thương ngươi, buổi tối hội càng thêm yêu thương ngươi." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.